Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 901. Lần này làm đem lớn. Vân Uyển Nghi hướng đi phòng bếp lúc, Tô Dật Dương mặt này chính là rất thuận lợi liên tuyến thượng Sở Mộ Linh. Đang mặc đồ mặc ở nhà Sở Mộ Linh, trong tay bưng ly nịnh mông trà, hai chân xếp bằng ở trên ghế salon. Trên mặt mơ hồ có chút mệt mỏi, nhìn lên tới tâm tình không tệ nha, trạng thái tinh thần rất tốt. Sở Mộ Linh ngậm ống hút, có chút tùy ý nói. Tô Dật Dương cười cười, đó là đương nhiên, tuy nói như trước nằm ở bị giam cầm trạng thái, thế nhưng có thể tại trong nhà nhàn nhã đợi, còn có Huyền Nghi phụng bồi ta, ta bây giờ còn có cái gì không biết đủ nha. Cũng là Sở Mộ Linh nói xong, đem trong tay nịnh mông trà phóng tới trên mặt bàn, thân thể có chút ngồi thẳng, ta cái này mặt đều 12 điểm, ta cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta liền trực tiếp nói tránh sự đi. Tô Dật Dương hắng giọng, sắc mặt cũng nghiêm túc chút, căn cứ ta nhiều mặt kiểm chứng, lần này ở sau lưng chỉ thị Mỹ Đế bắt lên án ngươi phía sau màn độc thủ hẳn là Mỹ Đế ô tô trong lĩnh vực long đầu Jonas, Liam, Hunter đám người, gần như Mỹ Đế ô tô trong lĩnh vực có thực lực xí nghiệp khả năng đều tham dự. Cũng chính là lúc trước ngươi loại thứ nhất suy đoán là đối với Sở Mộ Linh, sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon, tay phải chống cái cằm, trong mắt mơ hồ có chút lợi mang hiện lên. Ngươi xác định sao? Không có chứng cớ, thế nhưng ta có 80% nắm chắc, chính là bọn họ ở sau lưng giở trò. Sở Mộ Linh ngữ khí khẳng định nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Liền bọn họ, cũng không có những người còn lại nhúng tay sao? Sở Mộ Linh nghe được Tô Dật Dương như vậy hỏi thăm, lông mày có chút trẹo xuống, liền trước mắt đến xem, hẳn là không có những người còn lại nhúng tay, liền coi như là có, khả năng cũng chính là thuộc tại loại kia trợ giúp, chân chính chủ lực khẳng định vẫn là Jonas những người kia. Tô Dật Dương không có lại nói tiếp, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, hắn do dự ước chừng 2 phút. Ngươi đem những cái này tham dự xí nghiệp tất cả đều cho ta dựa theo tài phú quy mô bày ra ra tới, sau đó cho ta phát ra tới đây. Tô Dật Dương phân phó nói. Sở Mộ Linh đáp ứng tới, có chút tò mò nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tô Dật Dương tiếng cười lạnh, đương nhiên là trả thù. Hiện tại biết ai là phía sau màn sai khiến, cái kia lúc này cái này hết thảy liền bày ra trên mặt bàn. Ta không đem bọn họ đánh đau, ta cũng không họ Tô. Từ ngày mai trở đi, cũng chính là lần sau Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, cho ta tập trung Diệu Dương tập đoàn toàn bộ tài chính, cho ta toàn lực đánh lén người này đơn thượng quy mô thấp nhất đưa ra thị trường xí nghiệp. Đến lúc đó Nguyễn Thị tập đoàn cùng Vạn Vinh tập đoàn cũng sẽ xuất thủ. Đối đãi ta lại kêu chút chúc quyền người. Khổng lồ như thế tài chính lượng liền chuyên tấn công một cái xí nghiệp, làm phế một cái cạn nữa kế tiếp. Ta cũng không tin bọn họ không biết đau đớn. Chỉ cần đưa bọn họ cái này liên minh làm cho lòng người bàng hoàng, đem liên minh bọn họ tan rã rớt, chúng ta lại dọn ra tay tới, chậm rãi thu thập lần này người đầu têu, cái kia gọi là Jonas lão đầu. Tô Dật Dương ngữ khí có chút âm lãnh, đối đãi địch nhân liền được như là tháng chạp gió rét mới được, bất kỳ mềm lòng đều là đối với chính mình tàn nhẫn. Sở Mộ Linh nghe xong Tô Dật Dương kế hoạch, có chút chần chờ nói, Dật Dương, ngươi kế hoạch này có thể thực hiện chính là có thể thực hiện. Thế nhưng ngươi nếu như dựa theo ngươi kế hoạch tới, Jonas, Liam đám người là sẽ không ngồi nhìn chúng ta tấn công mạnh một nhà mà ngồi yên không lý đến. Bọn họ cũng nhất định sẽ tham dự đi vào. Rốt cuộc bọn họ bây giờ còn là cái liên minh. Liên minh, Tô Dật Dương mặt lộ vẻ một chút khinh thường. Mỹ Đế những cái này nhà tư bản, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sẽ vì cái gọi là minh hữu đem hết toàn lực đi đánh đến sống chết sao? Bọn họ xác thực sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng bọn hắn có thể viện trợ lực lượng, khả năng cũng chính là cực kỳ bé nhỏ. Diệu Dương tập đoàn, Vạn Vinh tập đoàn cùng Nguyễn Thị tập đoàn đều là có thể 100% điều động. Lấy tam gia hợp lực, nếu như đối diện toàn lực ứng phó, chúng ta có thể sẽ địch bất quá bọn hắn. Nhưng mà nếu như vẻn vẹn chính là tượng trưng trợ giúp, muốn ngăn cản chúng ta cái kia căn bản chính là đầm rồng hang hồ. Tô Dật Dương rất có tự tin nói, Diệu Dương tập đoàn chính là Internet gió đầu tập đoàn, trước mắt khoản thượng còn thừa tài chính lượng còn có rất nhiều. Tuy rằng đoạn này thời gian bị Tô Dật Dương tốn không ít, nhưng mà vài tỷ đô la Mỹ vẫn có thể điều động. Đến mức Nguyễn Thị tập đoàn cùng Vạn Vinh tập đoàn đều là địa sản công ty, có khả năng vận dụng tài chính lượng lại càng nhiều. Tam phương đồng tâm hiệp lực hạ, quang chính là vốn lưu động liền vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Mà Mỹ đế mặt này đâu này, quy mô nhỏ nhất ô tô xí nghiệp giá trị thị trường bất quá khó khăn vài tỷ đô la Mỹ, có thể động dụng tài chính vậy thì càng là nhỏ đến đáng thương. Đối mặt Tô Dật Dương chỗ nắm giữ tài chính mà nói, không thua gì chính là đối mặt với cuồn cuộn hồng lưu. Nếu như không người trợ giúp, cái kia kết cục có thể nghĩ, trừ bị đùa bỡn tại bàn tay bên trong, gần như sẽ không còn có cái gì còn lại kết cục. Nghe xong Ngô Dật Dương nói, Sở Mộ Linh do dự chốc lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên, Dật Dương, ta hiện tại có cái ý nghĩ, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Cái gì ý nghĩ? Ngươi nói, Tô Dật Dương dò hỏi, Sở Mộ Linh nói thẳng, đã chúng ta đã quyết định phải tại thị trường chứng khoán chung đánh lén bọn họ, vậy chúng ta cùng hắn lãng phí những cái kia tài chính, không bằng làm chút lợi ích thực tế đồ vật. Nói như thế nào? Tô Dật Dương uống miếng nước, ý bảo Sở Mộ Linh tiếp tục nói, lần này chúng ta kỳ thật hoàn toàn không cần một mình chiến đấu hăng hái. Chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp quốc bên trong bản thổ ô tô xí nghiệp, cộng đồng đánh lén Mỹ đế ô tô xí nghiệp. Phải biết, chúng ta Hoa Quốc ô tô xí nghiệp những năm gần đây tới tuy rằng tài phú tăng trưởng tốc độ rất nhanh, thế nhưng tại rất nhiều ô tô cơ sở kỹ thuật bên trên vẫn là khách quan tại bạc nhược, mà Mỹ đế ô tô cơ sở kỹ thuật là khách quan tại chúng ta lại muốn cao hơn không ít. Ta nghĩ nếu như có cơ hội cầm đến Mỹ đế ô tô xí nghiệp cổ phần, quốc gia chúng ta những cái kia ô tô xí nghiệp hẳn là sẽ rất cảm thấy hứng thú a. Sở Mộ Linh cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương, con mắt không gì sánh được sáng ngời. Ngược lại là rất có điểm nữ chư cát cảm giác. Tô Dật Dương vốn chính là người thông tuệ, nghe được Sở Mộ Linh ý nghĩ sau, đầu thần tốc chuyển động sau, nhất thời minh bạch Sở Mộ Linh ý tứ. Ngươi là nghĩ liên hợp chúng ta quốc nội ô tô xí nghiệp, chúng ta cộng đồng đánh lén đối phương giá cổ phiếu, sau đó lại tại đối phương giá cổ phiếu thấp nhất lúc đại lượng thu mua đối phương cổ phiếu, do đó cưu chiếm thước sao? Tô Dật Dương lời ít mà ý nhiều hỏi. Sở Mộ Linh nặng nề gật gật đầu, không sai, chính là cái này ý tứ. Nếu như chúng ta một mình đánh lén đối phương, coi như chúng ta có thể thắng, nhưng mà cuối cùng khẳng định cũng sẽ tổn thất không ít tiền. Nếu như liên hợp chúng ta quốc nội ô tô xí nghiệp, chúng ta đồng loạt ra tay, không chỉ có thể cho chúng ta chia sẻ chút áp lực, chúng ta cũng có thể thu mua chút cổ phần, coi như là vì Long Đằng khoa học kỹ thuật sớm làm ý định. Coi như ngày sau không cần, cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm cái phù hợp thời cơ đem cổ phần bán đi. Tô Dật Dương ngẫm lại, cảm thấy cái phương án này thật có thể thực hiện. Lúc này vỗ tay nói, cứ làm như thế. Ngươi ngày mai sẽ đi liên hệ chúng ta quốc nội mỗi cái lớn ô tô xí nghiệp tổng giám đốc, có một cái tính một cái, đều kéo đến chúng ta trên chiến xa tới.